có thắc mắc về lý liên kết. Tùy sức ở mỗi tầng thánh mà hiểu rộng hay hẹp, sâu hay cạn. Về lý liên khởi, cái câu kệ này, cái bài kinh này nhấn mạnh điều